Tiên ma đồng tu, chương 25, sát khí. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói. Không sai, bắt đầu chu thần kiếm quyết là điều khiển tinh thần chi lực thúc dục thành kiếm trận, buổi tối đầy sao trải rộng thời điểm tự nhiên uy lực rất mạnh, ban ngày không có tinh thần uy lực lớn suy giảm cũng thuộc bình thường. Người nếu như muốn dùng mấy câu nói đó đổi ta, vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi. Diệp Tiểu Xuyên yên lặng lắc đầu, hỏi ngược lại, Vân Sư thì ta muốn hỏi ngươi tinh thần chi lực rốt cuộc là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U sững sờ, nói. Có ý tứ gì? Diệp Tiểu Xuyên lười biếng vươn tay, bàn tay đắm chìm trong tinh thần hào quang bên trong, có chút lạnh lẽo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói, ai nói ban ngày không có tinh thần, hoàn toàn trái lại, ta ngược lại là cảm thấy, ban ngày tinh thần chi lực so buổi tối càng thêm bành trướng. Vân Khất U khẽ chau mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Vân Khất U hồ nghi cười nói. Ban ngày không có tinh thần ư, ha ha, bắt đầu thất tinh là tinh thần, tử vi thiên cương là tinh thần, Vân Sư tỷ ánh trăng có phải hay không tinh thần đâu. Vân Khất U có chút không kiên nhẫn nói, ánh trăng đương nhiên tính toán là tinh thần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, này mặt trời đâu, Vân Khất U bỗng nhiên thân thể khẽ run lên, đột nhiên quay đầu, một đôi mắt lạnh như thu thủy giống như đôi mắt ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng trầm thấp và chậm rãi nói, mặt trời, Diệp Tiểu Xuyên nói, không sai, mặt trời đương nhiên là tinh thần, vũ trụ mênh mông, chúng ta tầm mắt đạt tới, đều là tinh thần nhật nguyệt, chẳng qua là ban ngày mặt trời hào quang quá thịnh che ở tinh quang, chúng ta nhìn bằng mắt thường không đến mà thôi, nhìn không tới cũng làm không có nghĩa là chúng không tồn tại, ngày đó rơi Tây Sơn, màn đêm đáp xuống, tinh thần lại xuất hiện ở nó từ cổ chí kim không thay đổi trên vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U thoáng chút đăm chiêu, Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục nói, mặt trời nếu là tinh thần, hơn nữa năng lượng nếu so với đầy trời đầy sao còn muốn hùng hậu, này ban ngày nếu như khống chế thái dương chi lực thi triển bắt đầu chu thần kiếm quyết uy lực chẳng phải là càng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U yên lặng gật đầu, Diệp Tiểu Xuyên lời nói này là nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình ân sư Tĩnh Thủy sư thái tại truyền nghề thụ nghiệp lúc cũng không đề cập điểm này. Chẳng lẽ thật sự có thể mượn thái dương chi lực thúc dục bắt đầu chu thần kiếm quyết? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng hiện tại có chút dần dần thu hồi vừa rồi đối Diệp Tiểu Xuyên khinh miệt chi ý, hỏi. Thúc dục thái dương chi lực thi triển bắt đầu chu thần. Cái này tại khẩu quyết trong không có ghi lại thái dương chi lực là vật gì? Nên như thế nào thúc dục vận dụng? Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy về tới ta vừa rồi hỏi vấn đề thứ nhất, cái gì là tinh thần chi lực? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói, gocchuyenaudio.com. Tinh thần chi lực chính là chu thiên tinh tú phát ra một loại năng lượng, trước kia nhân loại có tu luyện tinh lực pháp môn, nhưng đã thất truyền nhiều năm, hiện tại yêu tộc chủ yếu là hấp thu thiên địa linh khí cùng với nhật nguyệt tinh hoa tu luyện bản thân. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Vân Sư tỷ, người có nghĩ tới hay không, tinh thần chi lực kỳ thật chính là chúng ta người chính đạo nói chi sắc biến thành địa mạch sát khí, bắt đầu chu thần chính thức uy lực thực sự không phải là khống chế đầy trời tinh tú chi lực mà là hấp thu chu vi địa mạch sát khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U sắc mặt biến hóa, nói. Người nói cái gì, đừng vội ăn nói bậy bạ tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, bắt đầu chu thần chính là ta Thương Vân Môn tổ sư lập nên vô thượng kiếm quyết, tại sao có thể là dùng sát khí thúc dục. Diệp Tiểu Xuyên nói, nếu như không phải sát khí, ngươi lần trước tại sao lại bị sát khí cắn trả bản thân thiếu chút nữa chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U đứng dậy, nói. Đó là ta học nghệ không tinh, đạo hạnh chưa đủ, cưỡng ép thúc dục bắt đầu chu thần lúc khống chế không được cường đại như vậy năng lượng, cho nên mới phải bị năng lượng cắn trả bản thân. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Vân Khất U vẻ mặt nghiêm túc, trong nội tâm âm thầm cười trộm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Vân Môn tự xưng là chính đạo đứng đầu, tự nhiên là không chịu thừa nhận trong môn truyền lại kiếm quyết chính là dùng tà ác sát khí làm dẫn. Nhưng hắn tại thạch bích trên điển tịch giành mạch chứng kiến, bắt đầu chu thần kỳ thật chính là dùng địa mạch sát khí làm dẫn mới có thể phát huy ra uy lực cường đại. Diệp Tiểu Xuyên không chút hoang mang nói. Vân sư tỷ không nên cử động phẫn nộ đi, ngươi còn muốn không muốn sớm chút khống chế Bắc Đầu Chu Thần. Đều muốn học liền nghe ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất Ú lạnh lùng nói. Người ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng chửi bới ta Thương Vân Môn, ta hiện tại có thể một kiếm giết ngươi. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được Vân Khất Ú toàn thân tản mát ra một cổ lạnh như băng khí tức, cũng không dám lại trêu đùa hí lộng nói giỡn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vỗ vỗ bờ mông đứng lên, chỉ vào màn đêm nói. Chúng ta đứng ở chỗ này, xem cái này Bắc Đầu Thất Tinh là tinh thần, nếu có người đứng ở Bắc Đầu Thất Tinh thượng nhìn ra xa chúng ta nhân gian, chúng ta đây nhân gian là cái gì? Có phải hay không cũng là một ngôi sao? Vân Khất Ú có chút mở ra miệng nhỏ, trong não hải bỗng nhiên một oanh, phảng phất Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi mấy câu cho nàng mở ra một cái chính mình chưa bao giờ chạm đến cửa chính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu sau, nàng mới tỉnh ngộ tới đây, chậm rãi nói. Ý của ngươi là, nhân gian cũng là tinh thần. Vớ vẩn, nhân gian lớn như vậy, tại sao có thể là nho nhỏ tinh thần? Diệp Tiểu Xuyên giờ khóc giờ cười nói. Nhân gian đại ư tinh thần tiểu ư, ta có thể cam đoan nói cho ngươi biết, chúng ta nhân gian không chỉ có là vũ trụ mênh mông trong một ngôi sao, hơn nữa còn là thể tích vẫn tương đối tiểu cái chủng loại kia tinh thần. Chúng ta nhân gian nếu như bản thân chính là tinh thần, cần gì phải bỏ gần tìm xa đi mượn theo vũ trụ mênh mông cái kia một tia không có ý nghĩa tinh thần chi lực đâu. Tinh thần chi lực chính là chúng ta tu chân giả biết rõ địa mạch sát khí. Góc truyện audio.com. Kỳ thật địa mạch sát khí cũng không phải tà ác, pháp bảo cũng không có thiện lương cùng tà ác, chỉ có nhân tâm tài trí thiện ác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất Ú thật không ngờ, Diệp Tiểu Xuyên tuổi còn nhỏ vậy mà có thể nói ra như vậy nhất đại đoạn hùng hồn trần từ, tuy nhiên nàng rõ ràng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên nói Bắc Đầu Chu Thần kiếm quyết là dựa sát khí gợi lên, vi phạm Thương Vân Môn lịch đại tổ sư tổ huấn, nhưng nàng trong lúc mơ hồ lại có điểm tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên mà nói. Diệp Tiểu Xuyên đề tỉnh nàng, nhân loại đứng ở nhân gian xem ngôi sao đầy trời, nếu như tinh thần người trên nhìn về phía nhân gian đâu? Này to như vậy nhân gian, chẳng phải cũng là một viên treo tại vũ trụ mênh mông trong tinh thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nhân gian là tinh thần, vậy khẳng định cũng tồn tại tinh thần chi lực. Không chuẩn thật đúng là Diệp Tiểu Xuyên nói địa mạch sát khí. Chẳng qua là cho dù nàng suy nghĩ minh bạch điểm này, nhưng tu luyện hấp thu địa mạch sát khí tu chân khẩu quyết ngoại trừ ma giáo cùng một chút đường ngang ngõ tắt bên ngoài, như Thương Vân Môn loại này chính đạo môn phái, là không thể nào có được tu luyện địa mạch sát khí phương pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đem Vân Khất Ú trên trán biểu lộ biến hóa, cũng nhìn tại trong mắt biết rõ cái này tuyệt mỹ nữ tử trong nội tâm đã dần dần tin tưởng mình nói. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên cũng là bỏ ra sấp xỉ gần 2 tháng, mới muốn rõ ràng Siraisi trên vách đá ghi lại vũ trụ mênh mông, tinh thần chi lực các loại, đang nhìn đến trên thạch bích điển tịch lúc trước, hắn và Vân Khất Ú một dạng, đối sát khí một lòng tràn ngập chán ghét, càng không có nghĩ tới nhân gian kỳ thật cũng là trong vũ trụ một ngôi sao mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đối Vân Khất Ú nói ra. Vân sư tỷ thế nào, ta đây vài câu chỉ điểm, đối với ngươi còn hữu dụng đồ a? Vân Khất Ú nhìn xem hắn, thản nhiên nói. Vô dụng, mặc dù ngươi nói có vài phần đạo lý, nhưng ta và ngươi trước đó độ ước, là ngươi có biện pháp để cho ta tu vi không có đến cùng linh tịch cảnh giới, có thể thúc giục Bắc Đầu Chu Thần kiếm quyết, ngươi chẳng qua là cùng ta nói xuông một phen vũ trụ đại đạo luận, cũng làm ta cũng không thực chất trợ giúp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.